Chương 148, phải làm chiến. Xích Thủy Linh Đài. Xích Thủy ba người vừa dứt chân, liền gặp được tại trên linh đài chờ lấy Ngày Mai cùng Minh hai người. Ngày Mai biểu lộ như thường, Minh thì có chút thần sắc bất định, thấy Xích Thủy thân ảnh, trong mắt sáng ngời lóe lên, lại dần dần xa vào không gặp. Xích Thủy thần thức buông ra, đem toàn bộ linh đài đặt vào trong đó, phía trước có náo nhiệt tình cảnh cũng không còn gặp, nghĩ đến theo Tinh Quan Tiên phủ biến mất, những tu sĩ kia đồng đều đã rời đi, bao quát Hiên Viên Tiên Tôn, Tố Hỏa Hướng Tử bọn người, chỉ để lại Ngày Mai cùng Minh. Dạng này cu nở dê tốt, để nàng mi hệ nở đi xa giao. Ngày Mai thượng hạ quan sát tỉ mỉ Xích Thủy một chút, ngự khi ôn hòa, trở về rồi Xích Thủy về lấy cười một tiếng, đại sư tỷ, nhị sư tỷ. Minh rắc môi cười hạ, có chút miễn cưỡng. Ngày Mai thì cười nhìn Minh mà nói, liền biết tiểu sư muội cắt nhân thiên tướng, nhất định có thể biến nguy thành an, ngươi nhìn, đây không phải bình an trở về sao? Xích Thủy lại cười. Ngày Mai đảo mắt nói với Xích Thủy, tiểu sư muội không biết, ta cùng Minh còn có sư phụ chờ ở bên ngoài làm sao cu nở dê tìm không thấy ngươi, rất là lo lắng, về sau nghe nói Tây Nam phương hướng có một vị thụ thương cô gái áo lam đào thoát, chúng ta liền đoán được khẳng định là ngươi, sư phụ để ta hai người chờ đợi ở đây, quả nhiên chờ đến. Xích Thủy tránh nặng tìm nhẹ nói, khi thời không ở giữa sụp đổ, xuyên qua không gian khe hở bị thương, sư phụ ban tặng ô tơ phượng vũ bào đều bị hủy, vì phòng ngừa bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phải tạm lánh một hai, không thể tới lúc thông chi các ngươi, để các ngươi quan tâm. Ngày Mai lôi kéo Xích Thủy, giữa lông mày đều là ý cười, trở về liền tốt, sư phụ biết tất nhiên cu nở dê thật cao hứng. Xích Thủy gật đầu, không có xem nhẹ Minh trong mắt biểu lộ ấy nấy, nói, đại sư tỷ. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói đi, Ngày Mai hai người cái này mới phản ứng được, cười đáp ứng. Một nhóm hướng đại khách thất bước đi. Nhân cơ hội này, Xích Thủy đem Trung Anh cùng Hạ Hàng giới thiệu cho Ngày Mai hai người. Ngày Mai bất động thanh sắc quan sát bọn họ, Hạ Hàng nàng là biết đến, lúc trước hắn liền đi theo tiểu sư muội sau lưng, vẹn vẹn là phàm nhân. Bây giờ cũng đã nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, ánh mắt so với lúc trước cũng càng thêm hòa hợp, tựa như kia trải qua ngàn vạn rèn luyện ngọc thô, mượt mà. Để người suy nghĩ không thấu. Càng đặc biệt là Trung Anh, tiểu sư muội nói là nàng thân truyền đệ tử, không để cho nàng được không suy nghĩ sâu sắc. Nàng sớm biết tiểu sư muội vị trí hạ giới linh khí mỏng manh, có thể đột phá phi thăng tới giới này tu sĩ rất ít, gần vạn năm qua càng là chỉ có một số ít người, tiểu sư muội năng lực nàng là nhìn đến rõ ràng. Không nghĩ tới chớp mắt ngàn năm, đồ đệ của nàng lại cũng đi theo mà tới, nhìn khuôn mặt, cho thấy đã tại này giới du lịch một đoạn thời gian, sớm đã rút đi sơ đến ngây ngô, bình tĩnh bình tĩnh. Cùng tiểu sư muội không có sai biệt, coi là thật không thể khinh thường. Nàng đè xuống ý nghĩ trong lòng không nhắc tới. Cùng Minh phân biệt cho hai người lễ gặp mặt. Trung Anh hai người được Xích Thủy sau khi đồng ý, cung kính nhận lấy. Xích Thủy phất tay để hai bọn họ đi xuống trước nghỉ ngơi, lập tức mới hỏi Ngày Mai nói, đại sư tỷ có thể cùng Xích Thủy nói một chút đại gia rời khỏi tiên phủ sau tình huống nàng bỏ qua cái này một tiết. Có một số việc không tốt lắm nắm chắc. Ngày Mai gật đầu, coi như Xích Thủy không hỏi, nàng cũng là muốn nói. Này Luân Tinh Quan Tiên phủ xuất thế, bởi vì phát hiện ván cờ không gian, các tộc đều là tổn thất nặng nề, tiên tộc càng rất. Nàng nói đến đây, lặng lẽ lườm như có điều suy nghĩ Xích Thủy một chút. Xích Thủy cũng nghĩ đến ván cờ không gian thấy đối cục, không khỏi cảm thán nói, tiên quân thật sự là hại giết người, tàn khốc như vậy đối cục. Cùng tàn sát lại có gì khác biệt kia từng đầu hoạt bát sinh mệnh, ở trước mắt miễn cưỡng ngã xuống, ngay trong bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư thông minh hạng người, có thế có đương kim tu vi. Cũng không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng mồ hôi. Lại bởi vì cái này một ván cờ, đem hết thể đều hóa thành hư không, loại kia cực hạn tàn khốc vô tình, càng làm cho tu sĩ sợ hãi sợ hãi. Ngày Mai khỏe môi dương lên, xem thường nói, có tiên quân bảo tàng làm mồi nhử, điều kiện bất quá là cờ nở thắng qua một người, đối tượng còn có thể lựa chọn, tu sĩ cả đời đều đang liều đỏ sức tranh đoạt, trên tay tính mệnh đâu chỉ phàm kỷ, đây coi là được cái gì nàng dừng lại nửa khác, huống chi. Coi như không có đạt được tiên quân bảo tàng, tiên quân thiết trí khảo nghiệm cũng có thể để tu sĩ thu hoạch rất nhiều. Nàng thẳng nhìn xem Xích Thủy, tiểu sư muội không phải cũng cảm nhận được sao? Xích Thủy có một chút mờ mịt, giống như là không kịp phản ứng, lập tức mới hồi phục tinh thần lại, nói, đại sư tỷ nói là bị truyền tống ra ngoài một sát na kia sao nàng lại nghĩ đến hạ, trần trơ nói, Xích Thủy giống như thấy được đầy trời tinh thần, tựa như ngộ tinh đỉnh núi đồng dạng. Thật chứ Ngày Mai đấy mắt kích thích một vòng ánh lửa, lập tức truy vấn. Còn có cái gì còn có? Xích Thủy phản ứng có chút ngốc, không có à, về sau liền thanh tỉnh, phát hiện mình tại tiên quân trên linh đài. Nàng nói bắt đầu lộ ra chút nghi hoặc, các ngươi không phải cũng theo ván cờ không gian ra tới rồi sao? Nàng lúc ấy cũng không biết tại tiên quân khảo nghiệm huyễn cảnh bên trong chờ đợi bao lâu, về sau tiến tháp gặp nhau, bởi vì nhiều người phức tạp, QNZ không có quá nhiều giao lưu, bởi vậy, rất nhiều chuyện nàng là không rõ ràng. Ngày mai đôi mắt sáng trao lên, trong đó ánh lửa biến mất, mang theo từng tia phức tạp, nói, ngươi rời đi không lâu, ván cờ không gian liền vỡ vụn, chúng tu đều đang suy đoán là bởi vì có người múc đến tiên quân lưu lại bảo tàng. Thật Xích Thủy trợn mắt to, miệng nhỏ khẽ nhếch, cánh môi rung động hai lần, mới nói, chẳng lẽ tiên quân trên linh đài những cái kia truyền tống bình chướng cũng là bởi vì này biến mất kia tại trong tháp, làm sao không nghe thấy tu sĩ nghị luận đâu. Nàng nói như vậy, trong lòng xẹt qua một chút áy náy, các nàng đối nàng hảo nàng cũng biết, QNZ không phải là không có nhìn ra các nàng trong mắt vẻ hoài nghi, thế nhưng là hoài bích có tội, nàng bây giờ còn chưa có cường đại đến không sợ hãi lực lượng tới bảo vệ mình, vì lẽ đó chỉ có xin lỗi. Minh luôn luôn tại bên cạnh lặng im, thẳng đến lúc này, mới dương mắt nghiêm túc nhìn xem Xích Thủy. Xích Thủy bị nàng thấy chột dạ, cũng không dám biểu lộ ra, con mắt mang nghi hoặc nhìn lại nàng. Liền nghe Minh mà hỏi thăm, lúc ấy sư tỷ khu ngươi rời đi, ngươi nhưng có đoán? Xích Thủy hơi sửng sốt một chút, mới miễn cưỡng câu lên khỏe môi yếu ớt nói, muốn nói không đoán, kia là ra dô y. Nàng nhìn mình một chút, phát hiện mình ngón tay khẽ nhúc nhích xuống, nàng ánh mắt lại rời kéo xa, đặc biệt là tại lúc ấy, thật có chút không dám tin tưởng. Rõ ràng sư tỷ lời nói càng bên thay tế, làm sao trong chớp mắt liền thay đổi đâu. Nhưng khi Xích Thủy rời đi, phát hiện xám áo choàng chờ tu sĩ không có đuổi theo lúc, cũng hiểu sư tỷ làm như vậy đạo lý. Mình ánh mắt doanh doanh mà nhìn xem nàng, tựa hồ muốn xác định trong lời nói của nàng thật giả. Xích Thủy sắc mặt thản nhiên, huống chi Xích Thủy hiện nay bình yên vô sự, chuyện này cũng không cần nhắc lại. Ngày mai ở bên thấy này tràn đầy vui mừng, luôn miệng nói, tiểu sư muội không có chú ý liền tốt, sư phụ nàng cu nở dê an tâm. Xích Thủy lúc này mới hỏi, sư phụ nàng ngày mai đáp, sư phụ các nàng về trước thánh vực. Nàng nghĩ nghĩ, lại vặn lông mày chán nản nói, lúc ấy đám người này, quả nhiên là châm đối với tộc ta mà đến. Tộc ta đệ tử một chết một bị thương một khi thất tung, tăng thêm địa phương khác hao tổn, cộng lại vượt qua tổng số một nửa, tổn thất nặng nề. Sư phụ mang lấy bo nở hà nở về trước tộc địa. Xích Thủy thế nhưng là minh bạch tố hòa gia tộc đến đều là đệ tử tinh anh, chắc hẳn gia tộc khác cũng giống vậy, dù sao cơ hội khó được. Kia cái khác thế ra đầu cũng giống như thế. Ngày mai nói, mặt sắc mặt ngưng trọng. Là ai lớn mật như thế? Xích Thủy hơi suy tư, trần trờ nói, phía trước đại lục ở bên trên lời đồn nhau nhau, chán nở dê lẽ lại là thật cái gì lời đồn quá nhiều. Ngày mai sớm đã không còn để ý tới, chán nở dê lẽ lại nàng đã bỏ sót cái gì liên quan tới giới này, tức sắp đến hủy diệt thiên địa hạo kiếp. Xích Thủy cu nở dê không quá xác định, phục nhìn về phía ngày mai hai người, tố hòa gia tộc người thiện ở vọng khí. Chẳng lẽ liền không có phát giác mảy may dị thường nguyên lai là cái này? Ngày mai nhẹ nhàng thở ra, lại có chút dở khóc dở cười, trách mắng, một phương thế giới khí vận, đừng nói hủy đi. Chính là chúng ta tổ già, cũng không dám xem thường một câu, những cái kia cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Thế nhưng là, loại này truyền ngôn lưu truyền phổ biến nhất, không có lửa làm sao có khói, đầu nguồn ở đâu bất luận cái gì lời đồn đại đều có thời gian hạn định tính. Có thế cái này truyền ngôn từ sách Long Lĩnh một nhóm sau bắt đầu đến hiện tại liền không có từng đứt đoạn, kéo dài không thôi, không phải do Xích Thủy không nghi ngờ. Ngày mai cùng Minh đều là một trận, hiển nhiên các nàng hai người đều không để ý đến điểm này. Trong phòng trong lúc nhất thời lại không người nói chuyện. Thật lâu, ngày mai mới từ trong suy tư hoàn hồn, hỏi Xích Thủy, tiểu sư muội, ngươi cuối cùng rời đi không gian kia, nhưng biết những tu sĩ kia là lai lịch thế nào? Xích Thủy dư quang đảo qua hai người biểu lộ, phát hiện các nàng đều là một mặt mờ mịt. Nghĩ nghĩ, mới nói, Xích Thủy chỉ biết, đầu lĩnh kia đeo xám áo choàng tu sĩ là canh tang tộc người. Ngày mai hai người nghe vậy. Đồng thời mở to mắt, ngày mai càng là vội hỏi, ngươi sao biết được? Xích Thủy cũng là tại chiến đấu phía sau bên trong phát hiện, tu sĩ kia bản thể cường hành, phổ thông thuật pháp căn bản không làm gì được hắn, nếu không phải hắn phát động mấy vị tu sĩ đồng thời tự bạo, không gian sụp đổ, hoặc Xích Thủy cu nở dê khó thoát độc thủ. Nàng sắc mặt nặng nề, ẩn qua chính mình giác quan nhạy cảm hơn người không đề cập tới. Kia xám áo choàng tu sĩ nếu không phải là đoán sai không gian kiên cố độ, muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, QNZ sẽ không tự thực các quả. Xích Thủy tự nhiên sẽ không cùng tình hắn, nàng để ý là đối phương vì tiêu diệt nàng, đúng là cam lòng dùng thượng 5 cái hóa hư kỳ khôi lỗi tự bạo, lớn như thế thủ bút, kia sau người tổ chức lại là bực nào cao minh, chỉ là suy nghĩ một chút đều để người sợ hãi. Ngày mai hai người tự rõ ràng Xích Thủy bây giờ có thể bình yên ngồi ở chỗ này không dễ, đều là im lặng. Cuối cùng, vẫn là ngày mai cắn răng lên tiếng nói, vợ ơ y ma là cành tang tộc dư nghiệt, thật sự là gan to bằng trời, không được, chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta pha y lập tức báo hồi tộc bên trong, thỉnh trưởng bối định đoạt. Nàng nói đến liền muốn đứng người lên, Xích Thủy vội vàng ngăn cản nàng, nói, chỉ là hắn một người, có thể nói rõ cái gì, huống chi người kia đã bỏ mình không có chứng cứ a. Ngày mai cu nở dê nghi do ra nở dê đoạn mấu chốt này, dừng lại, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, bất kể như thế nào, đem tin tức truyền về trong tộc, để tộc nhân tăng ra đề phòng, dù sao cũng so hiện tại cái này con rồi không đầu dạng tốt. Xích Thủy thấy thế, cu nở dê không còn khuyên nhiều. Ngày mai nhìn về phía Minh. Minh cu nở dê đứng dậy, muốn đi gấp thời khắc, đông trở lại nhìn về phía Xích Thủy, tiểu sư muội. Ngươi nơi này có thế cần muốn trợ giúp, Xích Thủy có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới Minh cái này hỏi một chút, không khỏi cảm thán, Minh thực là thông minh đến cực điểm, tâm tư lại thông thấu tinh tế, bình thường dù không hiện, tại thời khắc mấu chốt lại có thế tùy tiện phát giác, làm cho lòng người hạ không khỏi ấm áp. Lúc này, ngày mai cu nở dê nhìn qua. Xích Thủy nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, hai vị sư tỷ biết, Xích Thủy muốn ở phía dưới xây cái thành trì, cờ ơn nở kiến trúc công một số, Xích Thủy vốn muốn đi Hàn Băng thành tìm. Sợ nhất thời không cách nào tìm đu, chậm trễ thời gian, không biết trong tộc nhưng có phương diện này người mới xong việc, nàng lại bổ sung một câu, Xích Thủy sẽ như thường lệ giao cho bọn hắn tương ứng tiền lương. Một câu nói kia có chút khách khí. Ngày mai giận Xích Thủy một chút, nói, ngươi sự tình chính là chúng ta chuyện, chúng ta trở về, lập tức bẩm báo sư phụ, ngươi liền đợi đến tin tức tốt đi. Mình cu nở dê phụ họa gật đầu. Xích Thủy có chút xấu hổ, đưa mắt nhìn các nàng hai người thông qua truyền tống trận rời đi, thật lâu. Mới đem ánh mắt rời về phía nơi xa kia dựng đứng lên giống như lạch trời to lớn tấm màn đen. Nàng nhảy lên mà tới không trung, nhìn ra một vòng, kia tấm màn đen quả thật vòng ra một ngàn nở cây số. Tôn giả cười ngất là thủ tín. Nàng thỏa mãn thu tầm mắt lại, ánh mắt châm xuống, hướng bên dưới linh đài chỗ chạy đi. Linh tuyển, là ở chỗ này. Nàng thân thức điều tra. Phát hiện phía trước thiết trí pháp trận còn tại. Nàng không kịp chờ đợi tiến lên, đang muốn động thủ. Đồng nhiên. Một đạo hắc nhận tờ kích mà tới, thẳng tắp hướng Xích Thủy bổ tới. Xích Thủy bàn tay đẩy, ống tay háo tùy theo một quyển, gắng gượng đem cái kia đạo từ nồng đậm ma khí biến thành hắc nhận cuốn về phía một bên, khởi ra thân, hai con ngươi nhìn chằm chằm đối phương ẩn nấp phương hướng, đi ra vừa mới nói xong, tại kia không rơi chỗ, một bóng người bỗng dưng mà xuất hiện. Chính là cùng nàng ước hẹn ma tu bằng. Chỉ bất quá lúc này, ánh mắt của đối phương cực kỳ u ám, toàn thân biến mất trong bóng đêm, thấy không rõ cụ thể biểu lộ. Lại chỉ cảm thấy nguy hiểm vạn phần. Xích Thủy liền giật mình, đang muốn lên tiếng, liền nghe đối phương chảo phúng tiếng âm vang lên, nha đầu thật sự là giỏi tính toán. Xích Thủy khuôn mặt có chút xấu hổ. Gặp qua bằng đạo hữu, Xích Thủy tới chậm, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Thứ lỗi hử, ma tu bằng đột nhiên nổi lên. Thân thể giống như đạn tháo, thẳng hướng Xích Thủy đánh tới. Xích Thủy liên tiếp lui về phía sau, tránh đi kỳ phong mang, không dám cùng cứng rắn địch. Phải biết, vị này ma tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Hiện tại càng là ẩn ẩn có muốn đột phá đến quy nhất kỳ dấu hiệu, lại thêm cường hoành ma thể, hổ hổ sinh phong, hành động ở giữa cương phong từng trận, cao đến gò má nàng bay đau nhức không thôi. Mắt thấy cái này ma tu giống như tức giận phi thường. Thế công uy mãnh, Xích Thủy kêu khổ không giật, đành phải liên tiếp lui lại. Hai người một đuổi một chạy, tại cái này không lớn một ngàn ở cây số trong không gian luồn lên nhảy xuống, trông ảnh nặng nghề, làm cho toàn bộ trong không gian giống như tao ngộ báo cát. Báo cát đứng lên, cuồng phong tứ ngược. Hô hô rung động, chặn trên không chỗ có tia sáng. Trung Anh hai người sớm có cảm giác, từ trên linh đài ra bên ngoài quan sát, lại cũng không dám hành động mù quáng. Xích Thủy liên tục tránh nửa ngày, thấy kia ma tu không có chút nào dừng tay ý tứ, lập tức cũng có chút giận, đạo hữu lại không dừng tay, Xích Thủy liền hồi linh đài. Ma tu bằng nghe vậy, hai mắt lớn trừng, nhìn xem đối diện nữ tử, tức giận đến tâm can thấy đau, hết lần này tới lần khác nàng này thân hình nhanh nhẹn, hắn thật vất vả đuổi theo. Nàng cũng có thể dây lát chạy trốn mở, quả thực là không làm gì được nàng. Trong lòng của hắn hối hận không thôi, nuôi hổ gây họa, hắn hiện tại liền nếm đến quả đắng. Hắn cứng rắn ngạnh hạ ngực trường kỳ trầm tích kia cơn giận, rốt cục lên tiếng chất vấn, lão phu hỏi ngươi, ngươi còn nhớ được hai người chúng ta ngàn năm phía trước ước định tự nhiên nhớ kỹ. Xích Thủy nháy mắt, rất là không hiểu. Đã ngươi nhớ kỹ, vợ ơ ý thi tô tờ, lão phu hỏi lại ngươi. Hắn thô thở dốc một hơi, mới tức giận nói. Vậy ngươi vì sao đem tiên tộc tu sĩ dẫn tới ngươi cố ý bội ước làm sao lại như vậy? Xích Thủy vội vàng giải thích, ước định trong lúc đó, Xích Thủy chưa hề trước bất kỳ ai lộ ra nửa phần. Chính là Bích Vân bọn người, nàng cũng chỉ mập mờ nói cái đại khái phương hướng. Ma tu bằng nghe vậy, càng là phẫn nộ, hừ, rào biện, vị kia tiên tôn là ai dẫn tới Xích Thủy rất là vô tội, nói, thời gian ngàn năm đã qua, Xích Thủy như không nói cho bọn hắn. Như thế nào thu hồi linh đài cùng linh tuyển đạo hữu sẽ trả cho Xích Thủy sao, làm sao có thể? Ma tu bằng một chút nghẹn lại, càng là tức giận không thôi, vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, luôn có một ngày sẽ đem nha đầu phiến tử này diệt xác, linh đài tự nhiên QNZ có thể thu hồi, không nghĩ tới thế mà. Bị chui chỗ trống, toi công cho đối phương bảo vệ ngàn năm linh tuyển, cái này nếu là chuyến đi, mặt mũi của hắn ở đâu? Xích Thủy thấy thế, cái kia còn có cái gì không hiểu, không khỏi giang tay ra, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ma Tu Bằng trong lòng ý khó bình, một mực chắc chắn Xích Thủy thất ước, cậy mạnh nói, cái này linh tuyển không thể cho ngươi. Không được. Xích Thủy thái độ kiên quyết, cái này linh tuyển nàng có ta cờ dụng lớn, làm sao cho phép đối phương đổi ý ngươi muốn cưỡng đoạt. Ma Tu Bằng sắc mặt tâm u, chính giữa tâm ý của hắn, đối phương như một mực trốn, hắn múc nàng không có biện pháp, nhưng đối phương nếu như khăng khăng muốn linh tuyển, hắn vừa vặn thư A cơ diệt sát nàng. Xích Thủy cầm dưới dương lên, sắc mặt nghiêm túc nói, Tôn Giả Tuyệt đã đem một ngàn ở cây số bên trong khu vực sắp xếp cho Xích Thủy, cái này linh tuyển tại khu vực này bên trong, liền thuộc về Xích Thủy, lại thế nào tính được là cưỡng đoạt. Ma Tu Bằng nghe vậy, lại là hối hận. Hắn QNZ biết Tôn Giả Tuyệt nhúng tay việc này, chỉ là không biết chi tiết, không nghĩ tới Tôn Giả đúng là đem cái này phương viên một ngàn nở cây số đất đai đều chia cho nàng, nàng này đến tuột cùng có tài đức gì liền. Tôn Giả Tuyệt đều buông tha nàng, hắn chợt lại nghĩ tới ngàn năm trước sơ lần gặp gỡ lúc chuyện, lại có chút giật mình, nàng này quả nhiên gian trá, tâm trí cao minh, hắn hiện tại chỉ hối hận bởi vì nghĩ đến muốn dụ nàng xuất hiện, chưa nói trước đem linh tuyển rời đi, không được, nói cái gì cũng không thể tiện nghi nàng. Xích Thủy cũng biết, chọc giận đối phương. Tại mình đồng thời không chỗ tốt, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, thực ra đạo hữu làm gì tức giận, ước định ban đầu đã qua, tiên tộc đã mất đi đánh lén cơ hội. Mà các ngươi ma tộc, QNZ đã sớm làm xong dự phòng chuẩn bị, lúc này chính là đem linh đài cùng linh tuyển còn cho Xích Thủy, cùng các ngươi QNZ không có gì đáng ngại, vì sao không thể thành toàn. Xích Thủy Ma Tu Bằng từ QNZ biết này ly, có thế hắn lòng dạ không thuận, quả thực là không muốn tiện nghi nha đầu này. Như thế nào tùy tiện bỏ qua nàng, muốn linh tuyển có thể, nhưng nhất định phải đánh qua lão phu. Xích Thủy sắc mặt trầm xuống, dư quang không để lại dấu vết đánh giá tấm màn đen chung quanh, lặng im không nói. Làm sao không dám, Ma Tu Bằng thấy thế, khinh miệt hỏi. Thật chứ? Xích Thủy ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Tự nhiên. Ma Tu Bằng xem không hiểu ánh mắt của nàng, còn đang nghi hoặc, chợt thấy tầm mắt của đối phương trôi hướng tấm màn đen chung quanh, ánh mắt tỏa sáng. Tâm hắn tiếp theo chìm, suy nghĩ minh bạch cái gì. Trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Liền gặp Xích Thủy hướng về phía tấm màn đen cất giọng hỏi, ở đây chư vị tiền bối có đồng ý hay không? Tiếng nói của nàng rơi. Tại tấm màn đen các nơi, trước sau lần lượt lộ ra mười mấy hư ảnh, tựa như nửa khảm ở trên tấm màn đen, đồng đều thấy không rõ chân diện mục, thế nhưng lại không chút nào giảm xuống bọn họ tồn tại cảm. Xích Thủy cảm thấy cũng là siết chặt. Những này, lại tất cả đều là quý nhất kỳ đại năng, trong mơ hồ, nàng tựa hồ có thể nghe thấy đối phương hơn 10 người ông trò chuyện tiếng. Thân ở trên linh đài Trung Anh hai người cũng bị cái này đột nhiên bóng người xuất hiện giật mình kêu lên, đều là mắt lộ ra vẻ lo lắng nhìn về phía Xích Thủy. Thời gian tựa hồ một chút biến hóa dài đằng đẵng. Không biết qua bao lâu, tấm màn đen trên không một cái hư ảnh rốt cục lên tiếng. Chúng ta đồng ý, tiểu nữ hoa, ngươi khả năng được qua lời này hoành mình tuyệt mà thôi, không biết là khen hay chê. Xích Thủy buông lỏng lòng bàn tay đồng thời, da mặt cũng không nhịn được đỏ lên. Bởi vì cẩn thận, nàng phía trước bất kể thế nào né tránh, đều không hề rời đi qua linh trùng quanh đài, QNZ may mắn như thế, mới không có khiến cái này quy nhất kỳ đại năng giả nắm lấy cơ hội đưa nàng một lần cầm múc, bây giờ đối phương như thế tỏ thái độ, chính là nói sẽ không nhúng tay. Cái khác hư ảnh bộ mặt QNZ có chút chấn động, không biết là đang xem kịch hoặc là cái khác. Đa tạ tiền bối. Xích Thủy thở nhẹ một cái, ánh mắt rời về phía Ma Tu Bằng, thần thái nghiêm túc. Ma Tu Bằng lúc này cũng cảm thấy khó giải quyết, bây giờ hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Hắn phía trước liền từng thanh trận, sao có thể nghĩ tới những thứ này, tiền bối không ngờ lặng lẽ đến đây đâu, không nói đến mặt mũi của hắn tất cả đều ne mở đến không còn một mảnh, chính là một trận chiến này cũng làm cho hắn âm thầm kêu khổ, hắn như thắng, kia là thắng mà không võ, hắn nếu là thua, hắn thực sự khó mà tưởng tượng hậu quả. Trong lúc nhất thời, hắn cả thân ảnh đều lâm vào u ám ở trong. Trên không trung những bóng mờ kia tựa hồ QNZ cực ít nhìn thấy Ma Tu Bằng lúc này thần thái, tiếng ông không ngừng. Xích Thủy mỉm cười, nhẹ tay nhẹ khẽ động, dẫn hồn sáo ra. Cơ hồ là đồng thời, đối diện Ma Tu Bằng con ngươi cực kịch co rụt lại, một chút lui về sau mấy chục trượng, cực kỳ cẩn thận nhìn qua nàng. Nếu như không phải tính mệnh du quan, Xích Thủy thật sắp nhịn không được cảm thấy khó xử. Không chỉ là nàng, những bóng mở kia cũng có chút không nghĩ ra. Ma Tu Bằng bên trán mồ hôi lạnh tầng tầng toát ra, hắn làm sao quên, nàng này trên tay còn có cái này đại sát khí, mặc dù nhìn xem không hiển sơn không lộ thủy. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua uy lực của nó, tuyệt đối là bọn họ ma tộc khắc tinh. Trong đầu hắn oanh minh, chỉ có một cái ý nghĩ không thể cận chiến. có lẽ là chưa hề nhìn qua ma tu bằng lúc này bộ dáng, tiếng ông ông lại lên, một tiếng xì khẽ truyền ra. Ma tu bằng sắc mặt trướng hồng, trong lòng quyết tâm, chỉ cần nàng này không lùi bước hồi linh đài, coi như viễn chiến, hắn cũng muốn đem đánh bại. Thực ra, Xích Thủy trong lòng đồng dạng khẩn trương không thôi. Chứ ở trong tay dẫn hồn sáo ở ngoài, nàng đồng thời không cái khác khắc ma đồ vật, hấp linh trùng mặc dù lợi hại, lại chỉ đối linh lực hữu hiệu, tinh hà hiện tại không thể múc đi ra, đối phương so với nàng tại ván cờ không gian bên trong giao đấu kia ma vũ song tu thực lực cao hơn, nàng chiến thắng nắm chắc thật không lớn. Chỉ là linh tuyển, đối nàng có ta cờ dụng lớn, nàng tình thế bắt buộc. Nàng nghĩ xong, trong lòng đã có đối sách, vung tay lên, tiểu dực, đi thôi dẫn hồn sáo độn đến không trung. Đồng thời, cong lên. Thanh linh tiếng địch truyền ra, uyển chuyển du dương, êm tai đến cực điểm, tựa như một cái thịnh tình giữ lại tình nhân nữ tử, cuốn triền miên miên, biện Phật sờ động nhân tâm ngọn nguồn cây kia ẩn mật nhất dây cung, nỗi lòng cu nở dê không tự chủ được tùy theo chập trùng âm công thuật không biết là ai, một ngụm nói ra. Ma tu bằng lập tức lấy lại tinh thần, trong miệng phát khổ, nàng này quỷ kế đa đoan, kia ma sáo hút ma khí năng lực được, không nghĩ tới nàng này còn có thể nhờ vào đó tiếng địch công, mà xem tình hình. Đối phương có thế rời xa này sáo thao túng, âm công chi thuật chắc hẳn đã là luyện đến lô hỏa thuần thanh. Hắn lập tức cu nở dê không dám khinh thường, lập tức múc ra bản thân giữ nhà bản sự, dự định tốc chiến tốc thắng. Liên gặp hắn chấn động toàn thân, hai mắt khóa chặt Xích Thủy, cánh tay vươn về trước, hai trưởng đánh thẳng, đống dưng làm một cái chặt vận động tác. Xích Thủy toàn thân lông tơ đứng lên, đông nhiên cảm thấy nguy hiểm. Cơ hồ là đồng thời, nàng phát hiện không gian chung quanh một trận vặn mèo. Không gian thần thông Xích Thủy hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi khởi động xúc địa thành thốn thuật rời đi tại chỗ. Cho đến kết thúc, trên mặt nàng kinh hãi cũng còn đã lui đi, làm nàng tận mắt thấy chỗ cũ không khí vặn vẹo đến cực hạn, cuối cùng không chịu nổi nổ tung lên dẫn tới ầm ầm nổ vang lúc, sắc mặt một chút biến hóa tái nhợt không thôi. Đây không phải không gian thần thông, nhưng uy lực của nó không thể so với không gian thần thông kém, không, thậm chí vượt qua không gian thần thông. Đối phương vờ ơ y ma nắm giữ vực. Nàng không dám tin, đây không phải là quý nhất kỳ đại năng mới có thể nắm giữ sao? Đột nhiên nàng cảm thấy mảnh không gian này vô hạn giãn nở, trong nháy mắt liền tựa như kéo duỗi thành toàn bộ thiên địa, vô biên vô hạn, thân hình của nàng kịch liệt thu nhỏ, nhỏ bé như cát bụi, nàng để ý nhất linh tuyển cách nàng càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà thân hình của đối phương thì không ngừng cất cao, giống như thần chỉ, lạnh lùng quan sát nàng sợ hãi trước đó chưa từng có. Đưa nàng càng quét, bao phủ.